đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, 34, Ivy cầm đi chìa khóa cùng hoa hồng, mang theo người chơi xuyên qua hành lang đi tới một khắc phiến màu lam bề mặt trước, Ivy dùng vừa mới tìm được màu lam chìa khóa đem cửa mở ra, bên trong là một cái thật lớn miêu mặt, như là phù điêu linh tinh khắc vào trên tường, miêu mặt cái mũi phía dưới là một cái cá hình khe lõm. Đã có đuôi cá khảm ở mặt trên, cảm giác trình tự không rất hợp a, Mạnh Hy nghi hoặc mà nghiêng đầu. Nói, đây là hệ thống cải biên sao? Bắt được chìa khóa lúc sau hẳn là còn muốn vài bước tiết lộ mới có thể đến miêu mặt phòng. Bởi vì nàng đã từng bị trung gian một cái quỷ thủ hành lang dọa đến quá. Cho nên nhớ rất rõ ràng, Mạnh Hy đi theo Ivy đi phía trước đi đến miêu mặt bên cạnh. Ivy lót chân đang xem miêu miêu. Mạnh Hy thì tại để sát vào đánh giá cái kia khe lõ mơ siêu miêu mặt đột nhiên, miêu, một tiếng. Trên mặt đất nhảy ra mấy cái màu đỏ tự. Tới chơi chơi trốn tìm đi. Mạnh Hy còn ở nghi hoặc. Hệ thống âm theo sát xuất hiện, chúc mừng kích phát bổn tầng trò chơi. Thỉnh người chơi tuyển ra một người tiến hành trò chơi. Một phút sau như không có người chủ động tiến vào trò chơi. Tắc sở hữu người chơi toàn bộ mặt sát, cư nhiên là như vậy cái chơi pháp. Phó bản tháp, các người chơi cũng không có quá nhiều thảo luận nói chuyện phiếm thời gian. Đếm ngược 60 giây. Trên tường trống rỗng xuất hiện đếm ngược. Làm mọi người tâm đều nắm khẩn, không có thời gian. Ai đi, Vương ca cái thứ nhất lên tiếng, Anna không đáp lời. Sau này rụt rụt, mắt thấy chỉ không thượng nàng. Vương ca lại nhìn về phía hai cái nam sinh, sư chắc hẳn là vẫn là có điểm muốn đi. Nhưng là lại giống ở bận tâm cái gì. Cúi đầu do dự, Trương Hiên nhưng thật ra nói chuyện này. Này ai kích phát idea, Trương Hiên tay một lóng tay Mạnh Hy. Hơn nữa nàng còn biết cốt truyện, trước làm nàng thăm thăm đế, trên tường đếm ngược đã chỉ có 30 giây. Vương ca cũng cảm thấy Trương Hiên nói có một chút đạo lý. Cũng nhìn về phía Mạnh Hy ta kích phát, theo ta đi hảo, Mạnh Hy không như thế nào do dự. Từ trong bao lấy ra nàng địa ngục chi nhận, ngẩng đầu nhìn về phía miêu mặt người chơi Mạnh Hy hay. Không xác nhận tiến vào trò chơi, là xác nhận hoàn thành. Đếm ngược 10 giây truyền tống, 10, 9, 8, 7, Mạnh Hy, ấn cái nút, tiểu tâm màn sân khấu mặt sau đồ vật, đếm ngược mau kết thúc thời điểm, Anna đột nhiên chạy đến Mạnh Hy trước mặt bắt lấy nàng cánh tay nói. Mới vừa nói xong, Mạnh Hy đã bị truyền tống đi rồi, cái gọi là trò chơi phòng là phóng rất nhiều triển lãm cá nhân kỳ. Tường loại nhỏ triển lãm thính, chỉ là đều bị vải đỏ che đậy. Mạnh Hy trước mặt nói duy nhất một cái không có che đậy triển lãm tường, đài thượng là một loạt. Tự ta tàng được rồi. Mau tới tìm ta đi miêu, Mạnh Hy đánh giá trước mặt ít nói 20-30 triển lãm cá nhân kỳ tường. Nhiều như vậy triển lãm đài tìm một cái nàng không quen biết đồ vật hoặc là người. Tính giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền hào, sở hữu triển lãm tường đều là giống nhau như đúc. Vải đỏ chặn toàn bộ triển lãm tường, phía dưới là một cái màu vàng cái nút vị trí có điểm thấp. Muốn Mạnh Hy khom lưng mới có thể ấn đến, có khả năng là bởi vì đứng ở chỗ này bổn hẳn là Ivy tiểu. Muội muội, nhưng Mạnh Hy càng có khuynh hướng khom lưng cái nút, cần phải so trực tiếp một bàn tay xốc lên vải đỏ. Càng khó trước tiên phản kích phòng ngự, Anna ở nàng tiến vào phía trước nói ấn cái nút nói. Nàng còn nhớ rõ, nhưng là nàng tổng muốn phòng một tay. Nàng bắt tay đặt ở vải đỏ thượng còn không có dùng sức xốc. Một cổ điện lưu theo vải đỏ truyền tới trên người nàng. Bức cho nàng chỉ có thể buông tay, trên cổ truyền đến một thân thanh thúy tan vỡ thanh. Mạnh Hy đem hoa hồng vòng cổ mang ở trên cổ. Vòng cổ thượng một góc cánh hoa đã mất đi nhan sắc. Xem ra, thật sự không thể xốc vải đỏ, Mạnh Hy cong lưng. Đem một bàn tay đè lại cái nút, một bàn tay cầm đao làm phòng ngự, lạch cạch vải đỏ kéo ra. Sau lưng là một bộ thoạt nhìn giống như lung tung bát sái màu đỏ thuốc màu bức họa đột. Nhiên lao ra hai chỉ đứt tay. bóp lấy Mạnh Hy cổ. Chỉ có hai tay, không có thân thể, Mạnh Hy cầm đao căn bản ngăn không được chúng nó, hai tay càng véo càng chặt. Mạnh Hy trên cổ thực nhanh có màu đỏ dấu tay. Mạnh Hy thanh đao nhận hướng vào phía trong. Chát hướng nàng trên cổ đứt tay, một trận loạn chát. Đứt tay bị chát đến vỡ nát. Mạnh Hy trên cổ cũng bị chát vài cái miệng máu, đứt tay bị tề chỉ chém đứt. Rách nát cánh tay cùng đầu ngón tay rơi trên mặt đất. Mạnh Hy rốt cuộc hô hấp tới rồi một ngụm mới mẻ không khí, Mạnh Hy cổ bị véo ra một vòng hồng dấu vết. Trên quần áo chảy tất cả đều là nàng cùng đứt tay huyết, khụ khụ khụ. Mạnh Hy kịch liệt ho khan vài tiếng, ôm ngực một hồi lâu mới hoãn lại đây, cái thứ nhất liền như vậy kích thích a. Lần này tử, không đem Mạnh Hy làm sợ, ngược lại đem nàng tâm huyết kích phát ra tới, Mạnh Hy lại ấn xuống một cái triển lãm tường cái nút. Lần này sau lưng là một cái quần áo nửa dài, vai ngọc hơi lộ ra đầy đặn nữ nhân. Thấy Mạnh Hy trong nháy mắt, nàng hét lên một tiếng, cho Mạnh Hy một cái tát, sau đó nhanh chóng kéo lên vải đỏ, Mạnh Hy có điểm ngốc che lại mặt. Cảm giác chính mình giống cái quấy giày nữ tính đồ lưu manh, xem ra. Cũng không phải mỗi một cái triển lãm tường sau lưng đều là giết người quái vật. Hết chương.